Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1, đêm màu đỏ. Vĩnh Dạ Đại Lục phần lớn thời gian đều là hoàng hôn mơ màng, đặc biệt đã đến mùa tối, thượng tầng đại lục vận hành quỹ đạo che kín ánh mặt trời, ban ngày chỉ có ngắn ngủn mấy tiếng. Đêm nay song tử Alpha Tinh đi vào gần xung quanh quỹ đạo, là cái khó được có mặt trăng buổi tối. Một vòng to lớn trăng tròn hầu như chiếm cứ gần phân nửa thiên không, phảng phất sau một khắc liền sẽ nện vào trên đầu, coi như là không có năng lực người bình thường, cũng có thể rõ ràng nhìn thấy mặt trăng trên to lớn lòng chảo cùng hùng vĩ sơn mạch. Thế nhưng vẫn không có ngủ đám người lại thấp thỏm lo âu. Trăng tròn càng là màu đỏ tươi, nguyệt quang như lụa mỏng giống như từ thiên không buông xuống đại địa, giống như vật còn sống, tại nhấp nhô mà gồ ghề trên mặt đất lan tràn. Đem một đám lớn màu xám đen cắt hình, nhuộm đẫm lên nồng nặc đỏ, lại như từng đạo to lớn vết tích cùng vết thương, bên trên còn bất chợt lập lòe ra kim loại hàn quang. Phương xa thỉnh thoảng truyền đến thật dài lang hào cùng không biết tên thú giống, lẫn nhau vang vọng, tràn ngập bạo ngược khí tức. Tại Vĩnh Dạ Đại Lục trong truyền thuyết, phi nguyệt là điềm không may, thập phần hiếm thấy, nhưng là một khi xuất hiện liền mang ý nghĩa hỗn loạn cùng thống khổ. Mỗi khi mặt trăng bị màu máu thẩm thấu thời điểm, hắc ám thế giới đại quân nhóm liền sẽ mở ra tai họa chi môn, đem cuồng bạo cùng tai nạn vung hướng đại địa. Truyền thuyết cũng không phải là không có lý do, bởi vì tại dưới ánh trăng màu máu, sở hữu sinh vật đều sẽ không tự chủ được càng thêm táo bạo thị huyết, khát máu, cũng càng thêm hiếu chiến. Dưới màn đêm ửng đỏ, bỗng nhiên xuất hiện một cái điểm đen nho nhỏ. Nó từ trên trời bay tới, chậm rãi lướt ngang qua thiên không, trở nên càng lúc càng lớn. Rõ ràng là một chiếc dài đến mấy ngàn mét lơ lửng giữa trời phi thuyền. Nó đã cực kỳ cũ nát, to lớn khí năng trên đánh đầy miếng vá, kim loại cấu kiện nhưng là rỉ sét loang lổ, ghép lại nhiều chỗ nơi nhếch lên, khiến người ta lo lắng có thể hay không đột nhiên gãy vỡ. Phảng phất tại chứng minh mọi người lo lắng, phi thuyền đột nhiên chấn động kịch liệt mấy lần, mặt trên lại sụp đổ không ít linh kiện, còn bao gồm một cái hơn 10 mét cỡ lớn kim loại cấu kiện. Kim loại cấu kiện rơi hướng về đại địa, gây nên một tiếng nổ vang. Lơ lửng giữa trời phi thuyền khó khăn giãy giụa, ngoài vách những kia thành hàng ống đồng đều tại rung động, từ phần sau máy móc trong khoang thuyền phun ra đại đoàn hơi nước. Thân tàu hậu phương tính toán 8 tổ cánh quạt phát ra chúc chắc két kẹt thanh âm, điên cuồng xoay tròn, mới miễn cưỡng đem thân tàu ổn định. Phi thuyền phía dưới ngổn ngang địa treo xuống mấy chục cây thô to dây thừng, treo đồng dạng rỉ sét loang lổ to lớn khoang chứa hàng, xuyên thấu qua không có khóa chặt cửa máy, có thể nhìn thấy bên trong đều tràn đầy rác rưởi. Rỉ sét cũ kỹ lơ lửng giữa trời phi thuyền như chập tối cự thú, gian nan chuyển qua cuối cùng một đoạn lộ trình, rốt cuộc bay đến nơi cần đến. Ở phía dưới mấy trăm mét trên mặt đất, rõ ràng là một cái cực kỳ quảng đại phi thuyền bãi tha ma. Lúc này có đến hàng mấy chục ngàn người đang từ mỗi cái ẩn thân chỗ chen chúc mà ra, bọn họ đã sớm đem đối phi nguyệt sợ hãi không hề để tâm, quay về thuyền bay dùng sức vất tay, không ngừng phát ra phấn khởi hoan hô. Cho dù ở mảnh này cơ hồ bị đế quốc lãng quên trên mặt đất, bọn họ cũng là toàn bộ thế giới tầng thấp nhất run rế, mỗi ngày đều bởi vì sinh tồn mà giãy giụa. Nơi này là những kia đã từng huy hoàng quá quái vật khổng lồ chôn xương vị trí. Từ thượng tầng đại lục bay tới báo hỏng thuyền bay thông thường sẽ mang theo đại lượng rác rưởi, thời gian dài liền biến thành một cái gì cũng có chỗ đổ rác. Mà sống nhờ tại phi thuyền bãi tha ma đám người bên trên, liền dựa vào thượng tầng đại lục bỏ xuống tới những này rác rưởi sinh tồn. Một khi thời gian dài không có vận chuyển rác rưởi thuyền bay đến, nơi này sẽ có đại lượng người chết đói. Đối với bọn họ tới nói, thượng tầng đại lục rác rưởi chính là toàn bộ hy vọng. Mà ngày mai ở đây là một cái quá mức xa xỉ từ, không có ai sẽ nghĩ tới ngày mai. Đã nhắm ngay tọa độ thuyền bay phát ra thống khổ rên rỉ, cánh quạt từng cái ngừng chuyển động. Khổng lồ thân tàu đột nhiên kịch liệt chấn động, trên không trung trên dưới nhảy đánh có tới mấy chục mét chênh lệch, sau đó bên trái đằng trước ngoài vách nứt ra, tách ra một chiếc loại nhỏ phi thuyền. Phi thuyền nhỏ bề ngoài xem ra trơn bóng nhiều lắm, nó vòng quanh chỗ đổ rác bay một vòng. Liền quay đầu trèo lên, từ từ hướng ngoài bầu trời bay đi. Mà không trung thuyền bay thì lại mất đi động lực, bắt đầu không ngừng chấn động, đột nhiên lệch đi, chậm rãi hướng về đại địa rơi rụng. Nó càng xuống càng nhanh, rốt cuộc va chạm đại địa, tại trong tiếng nổ giải thể. Vô số rác rưởi, phế liệu cùng kim loại cấu kiện bốn phía bay tán loạn, tại phi thuyền bãi tha ma bầu trời hạ xuống một hồi cơn mưa rác thải. Cuồng hoan bắt đầu rồi. Sống nhờ đám người gào to nhằm phía phi thuyền rơi rụng địa phương, có mấy người thậm chí giống như dã thú tứ chi chạm đất cấp tốc chạy. Không trung thỉnh thoảng có to lớn kim loại cấu kiện rơi rụng, rất nhiều chính rơi xuống người phía dưới né tránh không kịp, trực tiếp bị mấy tấn nặng cấu kiện nện thành thịt vụn. Nhưng là bọn hắn đồng bạn bên cạnh lại đối nguy hiểm làm như không thấy, như trước liều mạng xông về phía trước, chỉ cầu trước một bước chạy vội tới có thể tranh đoạt đến rác rưởi địa phương. Mọi người bên trong có nam nhân, cũng có nữ nhân, còn có lão nhân hài tử. Thế nhưng tuổi tác cùng giới tính ở chỗ này không có chút ý nghĩa nào, mỗi đoàn người đều là lấy thể hình cùng sức mạnh phân chia, đây là bãi tha ma phân chia địa bàn duy nhất tiêu chuẩn. Có thể vọt tới phi thuyền hải cốt dưới đều là toàn bộ bãi tha ma bên trong cường tráng mạnh mẽ nhất nam nhân, sau đó là hơi yếu một chút nam nhân cùng cường tráng nữ nhân, lại sau đó là hơi yếu một chút nữ nhân, vòng ngoài cùng nhưng là lão nhân và hài tử. Mọi người cứ như vậy lấy rơi dụng thuyền bay làm trung tâm, tạo thành từng cái vòng tròn đồng tâm. Mỗi tầng trong lúc đó đều có được vô hình nhưng không để vượt qua giới tuyến. Tại từng tầng vòng tròn đồng tâm tối riêng ngoài, thì lại là tiểu hài tử nhóm hoạt động khu vực. Số lượng hàng trăm hài tử tại đây một mảnh trong đống rác không ngừng tìm kiếm những kia cơ hồ không tồn tại đồ ăn. Trong đó có một cái nhỏ gầy nam hài, đã ở nỗ lực tìm kiếm. Hắn ước chừng 7-8 tuổi, khuôn mặt nhỏ đen thùi lùi căn bản không nhìn ra diện mạo thật sự, y phục trên người nguyên bản hẳn là một cái người trưởng thành quần áo lót, bao vây ở trên người hắn liền như là một bộ trường bào. Hơn nữa quần áo lót từ lâu phá được không ra hình thù gì, vốn là dùng vải quấn ở trên người vài mảnh lớn một chút vải rách. Hắn dùng hai tay dùng sức bới ra lạnh như băng rác rưởi, tay nhỏ trên tất cả đều là cắt vỡ vết thương, rất nhiều vết thương còn tại thối giữa. Nhưng là hắn dường như không cảm giác được đau đớn, liều mạng bới ra trước mắt đống lớn phân biệt không ra hình dạng rác rưởi. Hắn đã 3 ngày không ăn thứ gì rồi, nếu như hôm nay vẫn chưa thể tìm tới một ít thức ăn, vậy hắn tuyệt đối kiên trì không đến lần sau lần thuyền bay đến. Thế nhưng bất luận bé trai cố gắng như thế nào, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Khu vực này sớm đã bị người vượt qua vô số lần, sau đó mới có thể để cho bọn này 10 tuổi trở xuống hài tử. Những hài tử này chính là cái này mảnh chỗ đổ rác trên yếu nhất người. Mà khi cường tráng mọi người thực sự không tìm được cái ăn thời điểm, bọn họ đói bụng ánh mắt liền sẽ nhìn chằm chằm lão nhân và hài tử. Nơi này là vùng đất bị vứt bỏ, nơi này là phi thuyền bãi tha ma. Những người ở nơi này miễn là còn sống, bản thân cùng dã thú không khác. Liền ngay cả cường đại dã thú đều sống được so với bọn họ có tôn nghiêm. Khát vọng sinh tồn để bé trai không chịu từ bỏ. Hắn không ngừng lật lên rác rưởi, trên người rất nhiều vết thương cũng bởi vì quá mức dùng sức mà lần thứ hai nứt ra, chảy ra dòng máu. Nhưng là hắn lại không hề hay biết. Không trung lại là một mảnh cơn mưa rác thải rơi ra, một người trong đó lớn một chút bao rác rưởi rơi vào bé trai bên người. Bao rác rưởi xác ngoài phá nát, các loại vô dụng rác rưởi bên trong lăn ra một cái bao giấy dầu, một cái vững vàng hấp dẫn bé trai toàn bộ ánh mắt. Tại bọc giấy trên dĩ nhiên thấm váng dầu. Hắn bỗng nhiên lấy mèo hoang y hệt nhanh nhẹn nhào tới, đem bao giấy dầu chăm chú chộp vào trong tay. Hắn căn bản không mở ra xác nhận đồ vật bên trong, một cái nhét vào trong quần áo, đồng thời cảnh giác vạn phần quay đầu nhìn hai bên, sau đó liền tiểu tâm rực rực hướng ra bên ngoài bò tới. Tại đám hài tử này trung gian, cũng đồng dạng tồn tại cạnh tranh cùng cướp giật, thậm chí còn có giết chóc. Trình độ tàn khốc không một chút nào thấp hơn đại nhân thế giới. Bé trai rất nhỏ gầy. Ở mảnh này chỗ đổ rác bên trong thuộc về thiên yếu, một khi bị cường tráng đại hài tử phát hiện hắn tìm tới ăn được đồ vật mà muốn tư tàng, như vậy lần lượt một trận đánh đập là nhẹ nhất. Rất may mắn, bé trai tránh được hết thảy đại hài tử tầm mắt, thành công thoát đi khu vực này. Hắn tựa hồ có từ lúc sinh ra đã mang theo nhạy cảm, luôn có thể trước một bước né qua những kia so với mãnh thú còn muốn đáng sợ đại hài tử nhóm. Rời xa thuyền bay hải cốt sau, bé trai nhanh chân lao nhanh. Một đường chạy đến một tòa khác núi rác thải sau, xuyên vào một cái trống không trong thùng sắt. Nơi này chính là ổ nhỏ của hắn, là tránh né mưa gió nơi ở. Tại bé trai trong lòng, khối này mới hơn 1 mét vuông tiểu không gian chính là nhân gian thiên đường. Hắn tiểu tâm rực rực lấy ra bao giấy dầu, ngừng thở, mang theo hành hương y hệt biểu hiện, từ từ mở ra. Trong gói giấy lại là một cái bánh mì, một cái vẻn vẹn cắn một cái bánh mì. Bé trai nhìn thấy nó lần đầu tiên, liền biết vật này gọi bánh mì. Hắn tại chỗ đổ rác trên chưa từng gặp như thế hoàn chỉnh đồ ăn, thế nhưng là hoàn toàn không nhớ ra được là ở nơi nào, lúc nào biết bánh mì loại vật này. Trên thực tế, đó chỉ là một khối phổ thông bánh mì tròn, tại thượng tầng đại lục liền ngay cả tầng thấp nhất rơm rác chi dân đều có khả năng cắn một cái liền ném xuống, liền như bé trai trên tay khối này như thế. Thế nhưng ở mảnh này chỗ đổ rác trong, nó nhưng có thể giá trị vài cái nhân mạng. Lại gần chút, có thể nghe thấy được nhàn nhạt thuộc về ngũ cốc mùi, bé trai chỉ cảm thấy toàn thân thương đau đều đã không cánh mà bay. Hắn tiểu tâm rực rực nâng khối này bánh mì, khó có thể tin chính mình lại có thể tìm tới như vậy bảo tàng. Đây là mộng sao? Một giọt máu từ trên tay hắn trong vết thương chảy ra, lăn xuống tại bánh mì trên. Bé trai thất thanh kêu lên, vội vàng đem tay tại trên người dùng sức sát, đem hết thảy vết máu cùng vết mồ hôi đều lau khô. Hắn khóc tang khuôn mặt nhỏ, lại quay đầu nhìn khối này bánh mì lúc, khổ sở được liền như trong lòng thánh vật bị tiết độc như thế. Lúc này bé trai trong bụng đột nhiên kêu rột rột lên, hắn dạ dày dùng run rẩy y hệt đau nhức biểu đạt của mình khát vọng. Thế là hắn đem bánh mì trên nhúm máu địa phương kia kéo xuống đến, nổi lên toàn bộ quyết tâm, chuẩn bị phóng tới chính mình trong miệng đi. Nhưng là tay của hắn bỗng nhiên đứng ở giữa không trung. Tự tại thùng sắt bên ngoài, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cô bé. Nàng mới 4, 5 tuổi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hắc một đạo cho một đạo, hoàn toàn che mất vốn là màu da, thế nhưng đường viền rõ ràng đường nét lại buộc vòng quanh một cái tương lai thiếu nữ tuyệt đẹp hình thái ban đầu. Mà nàng cặp kia lóe sáng mắt to dị thường mỹ lệ, thần thái lưu chuyển, chính thẳng tắp địa nhìn chằm chằm bé trai trong tay bánh mì, cũng không rời đi nữa. Bé trai ngồi bật dậy, tay trái lặng lẽ bắt được một cái một mặt mài nhọn hoắt thiết bồng. Đây là chỗ đổ rác bên trong sinh hoạt người bản năng nhất phản ứng, khi làm, một người trong tay ăn bị một người khác sau khi thấy, thường thường chính là một hồi một mất một còn chém giết. Bé gái không có trốn, nàng hai con mắt đều dính tại bánh mì trên, không nhúc nhích chút nào. Bé trai chậm rãi thả ra trong tay thiết côn, do dự, rất lâu sau đó mới quyết định, chậm rãi đem bánh mì xé thành hai nửa. Sau đó đem trong đó nửa cái đưa về phía bé gái. Động tác của tiểu nam hài rất chậm, tay đã ở run rẩy, cái trán càng là dày đặc đều là mồ hôi hột. Hắn dạ dày cùng trên người toàn bộ vết thương đều tại dùng kịch liệt nhất thống khổ biểu đạt kháng nghị. Nhưng là bánh mì vẫn là đến bé gái trên tay. Bé gái tựa hồ không dám tin vào hai mắt của mình, nàng một tay vững vàng cầm, túm, lấy bánh mì, dùng sức xoa xoa con mắt của chính mình, lúc này mới xác nhận không phải đang nằm mơ. Nàng bỗng nhiên liều mạng đem bánh mì nhét vào trong miệng, nửa cái so với nàng nắm đấm còn lớn hơn một vòng bánh mì tròn lại mấy lần liền biến mất ở tấm kia cái miệng nho nhỏ bên trong, hay là vẫn không có vượt quá 3 giây. Bé gái ăn sạch bánh mì, liếm sạch sẽ trên hai tay cho cặn, lúc này mới dương mắt lên, lần thứ nhất đưa ánh mắt tập trung đến bé trai trên mặt, tỉ mỉ mà nhìn một chút, liền như bay mà chạy mất rồi. Bé trai giờ khắc này trong lòng không biết là cảm giác gì, càng không biết mình tại sao làm như vậy. Chỉ có thể cụt hứng ngồi xuống. Hay là bé gái cái kia tinh khiết con mắt xúc động hắn sâu trong đáy lòng một cái nào đó tâm tình. Thế nhưng, tâm tình lại là cái gì vật kỳ quái. Bé trai tựa ở vách thùng trên, tiểu tâm rực rực kéo xuống to bằng móng tay một mảnh bánh mì, bỏ vào trong miệng, không có lập tức nuốt xuống, chỉ là hàm chứa, dùng đầu lưỡi cảm thụ ngũ cốc mùi thơm ngát. Đang lúc này, từ ổ nhỏ của hắn bên ngoài bỗng nhiên chuyển tới một non nớt bé gái âm thanh. Trên tay hắn có ăn ngon. Các ngươi đáp ứng rồi muốn chia cho ta phân nửa. Nam hải tâm lập tức chìm đến đáy vực, hắn nhìn thấy, bên ngoài đứng đầy mấy cái đại hải tử. Chương 2, đứng đấy trầm mặc. Bé trai không có chút hồi hộp nào địa bị từ trong ổ nhỏ kéo đi ra, còn lại nửa khối bánh mì cũng không thể may mắn thoát khỏi, giờ khắc này bị đưa đến cường tráng nhất cái kia đại hải tử trong tay. Những này đại hải tử đều vượt quá 10 tuổi, dẫn đầu cái kia đã 12 tuổi. Cầm đầu đại hài tử hít một hơi thật dài bánh mì mùi thơm, không chút do dự mà vồ xuống một đại khối nhét vào trong miệng, một cái liền nuốt xuống, nhìn thấy bên cạnh đại hài tử nhóm cuồng nuốt nước miếng. Một cái bánh mì cũng không thể dẹp loạn đại hài tử tức giận, trái lại để hắn đỏ cả mắt, lại dám tư tàng ăn. Còn có nửa khối đây, ngươi giấu đi đâu rồi? Không nói, cho ta đánh. Bé trai tại chỗ bị một cước gạt ngã trên mặt đất. Một đám đại hài tử vây quanh hắn quyền đấm cước đá, mỗi một cái đều ra toàn lực, bé trai liền như cái vải rách túi áo như thế bị đánh được lăn qua lăn lại. Trên mặt tiểu nữ hài lộ ra kinh hoàng, lặng lẽ về phía sau dịch hai bước. Nàng biết nếu như bé trai nói ra mặt khác nửa khối bánh mì cho nàng, như vậy nàng chắc chắn sẽ bị tại chỗ đánh chết. Thế nhưng bé trai miệng liền như bị sắt lòng niêm phong lại, không nói câu nào, thậm chí rên rỉ đều không có một tiếng, tự như vậy trầm mặc mà chịu đựng đánh đập. Rốt cuộc đại hài tử nhóm đánh mệt, chậm rãi ngừng tay. Bọn họ cũng tìm tới bé trai ổ nhỏ, đồng dạng không thu hoạch được gì. Xem ra cái kia nửa khối bị hắn ăn, một cái đại hài tử căm ghét đan sen nói. Xé ra bụng của hắn, nói không chắc còn có thể tìm tới. Một cái khác gầy gò đen thui đại hài tử thì lại hung ác gào to. Đương đầu đại hài tử mạnh mẽ đá một cước bé trai, quát lên, mặt khác cái kia nửa khối đi đâu? Nếu như là ngươi ăn, vậy thì đi chết đi. Bé gái mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Nhưng cùng nàng nghĩ tới hoàn toàn khác biệt, bé trai không nói gì, lại giãy giụa đứng lên. Bé trai miệng giật giật, dường như đang nói cái gì, thế nhưng lại không có người nghe được rõ ràng. Đại hài tử không tự chủ được tập hợp hướng về bé trai, muốn nghe một chút hắn nói rất đúng cái gì. Bé trai hữu quyền đột nhiên bay lên, mạnh mẽ một quyền nện ở đại hài tử trên mặt. Đại hài tử một tiếng hét thảm, bỗng nhiên che mặt, lảo đảo lui về phía sau. Trên mặt của hắn máu me đầm đìa, bé trai tại chịu đòn lăn lộn lúc lặng lẽ bắt được một khối mảnh kim loại, lúc này sắc bén biên giới từ khe hở bên trong đột xuất, mạnh mẽ rạch ra đại hài tử mặt. Đánh, đánh chết hắn, bị thương đại hài tử bụng mặt, giống như điên rồi lớn bằng gọi. Bé trai liều mạng nghênh chiến, lại trong nháy mắt lại bị đánh đổ. Hắn cắn chết hàm răng, đoàn thân bảo vệ chỗ yếu, lại không có cầu xin tha thứ, cũng chưa từng rên gì. Đại hài tử nhóm lại đánh cho mệt mỏi, trên tay chậm lại. Cái kia bị thương đại hài tử cũng không cam tâm, từng thanh bé trai nhấc lên khỏi mặt đất đến, vừa muốn nói gì, không nghĩ tới bé trai không biết từ khí lực từ nơi nào tới, bỗng nhiên nhảy lên, va đầu vào đại hài tử bị thương trên mặt. Đại hài tử mũi nhất thời lún xuống đi. Hắn bụng mặt kêu thảm thiết, còn lại đại hài tử nhóm nhìn bé trai, lại có chút phát ra từ đáy lòng sợ hãi. Như vậy thương, bọn họ tự nhận cũng không chịu được nữa, không biết là ra sao sức mạnh chịu đựng bé trai đứng đấy, đứng ở trước mặt bọn họ. Lần này không cần dặn dò, đại hài tử nhóm cùng nhau tiến lên, sẽ đem bé trai đánh đổ, lại là một trận đánh đập. Chờ bọn hắn lúc mệt mỏi, bé trai giật giật, lại lung lay đứng lên. Đây là một cực kỳ quật cường hài tử, chính là cái chết, cũng phải chết đứng. Giết, giết hắn đi đi, có cái đại hài tử đề nghị, tiếng nói của hắn đều có chút run rẩy. Nếu như không giết bé trai, hắn cảm giác mình sau đó ngủ cũng sẽ không an ổn. Không có ai phụ họa đề nghị của hắn, nhưng bé trai lại bị đánh đổ. Lần này đại hài tử nhóm ra tay nhưng là nhẹ rất nhiều, bọn họ tại bản năng sợ sệt, đồng thời cũng thực sự mệt mỏi. Hôm nay thu hoạch của bọn hắn rất ít, thể lực cũng liền có giới hạn, nếu như không phải Phi Nguyệt mang tới cáu kỉnh muốn phát tiết, hay là cướp được bánh mì sau liền sẽ nghênh ngang rời đi. Tự tại đại hài tử nhóm đánh cho xương sống thắt lưng run chân, dồn dập dừng tay thời điểm, một cái thân ảnh nho nhỏ đột nhiên ra xuất hiện ở bên cạnh họ. Đó là bé gái, nàng cố hết sức xách một khối đối với nàng mà nói tương đương to lớn tảng đá, chen lấn tới. Đại hài tử nhóm đều giật mình nhìn nàng. Tấm kia xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra kiên định cùng điên cuồng, lung lay đem tảng đá thật cao nâng quá mức đỉnh, sau đó dụng lực hướng về bé trai trên đầu nện xuống. Phịch một tiếng, bé trai rốt cuộc bất động, một bãi máu tươi tại đầu hắn dưới xuất hiện, sau đó cấp tốc mở rộng. Chu vi một mảnh hít một hơi lãnh khí âm thanh, đại hài tử nhóm càng theo bản năng mà dịch hai bước, đã rời xa cái kia một cước có thể gạt ngã bé gái. Bé gái lại chạy đến khối này lăn tới một bên tảng đá bên, cố hết sức bế lên. Trên tảng đá đã nhuộm huyết, vết máu lại chùi đã đến trên người, trên mặt tiểu nữ hài. Khi, làm, cái kia thân ảnh nho nhỏ tập tễnh hướng đi bé trai lúc, liền ngay cả đại hài tử nhóm thủ lĩnh cũng sinh ra hàn ý trong lòng. Đang lúc này, chỗ đổ rác bên trong bỗng nhiên xẹt qua một trận gió nhẹ, cuốn lên một chút trang giấy mảnh vụn. Vốn là ban đêm khá mát một cái trở nên dị thường lạnh giá. Hết thảy còn tại chỗ đổ rác bên trong tìm kiếm thực vật người đều đột nhiên rung mình. Bọn họ cũng không biết, một đạo vô hình trường lực lặng yên giữa đã bao trùm toàn bộ chỗ đổ rác. Tuyệt đại đa số người mù tịt không biết, tại ngắn ngủi hàn ý sau khi đi qua lập tức lại bắt đầu tại trong đống rác tìm kiếm. mà số ít người thì lại cảm thấy bên trong thân thể tựa hồ có đồ vật gì đó nhảy lên mấy lần, nhưng là loại cảm giác này nhạt được liền như ảo giác, nhảy lên cảm giác rất nhanh sẽ biến mất. Bọn họ cũng là không để ý lắm, tiếp tục làm hôm nay sinh tồn tìm kiếm thức ăn. Mà cực kỳ cá biệt người thì lại ngốc tại chỗ, ngạc nhiên nhìn xem chính mình hai tay. Hai tay của bọn họ chẳng biết lúc nào bắt đầu tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng, tại dưới màn đêm có vẻ đặc biệt bắt mắt. Không riêng gì hai tay, liền ngay cả bọn họ cả người đều tại phát sáng, mà ở thân thể bọn họ bên trong xuất hiện một loại thần bí lực lượng mới. Nếu như từ trên không trung nhìn xuống, có thể nhìn thấy bát ngát phi thuyền bãi tha ma trên có rất nhiều quang điểm lóng lánh, thoáng như ngân hà rơi xuống mặt đất. Tiểu cô nương trên người đồng dạng phát ra ánh sáng, khí lực của nàng bỗng nhiên trong lúc đó liền lớn hơn không ít. Đột nhiên xuất hiện dị dạng cũng không hề ảnh hưởng tiểu nữ hài hành động, nàng trái lại tăng nhanh vài bước đi tới bé trai bên người, dùng sức đem tảng đá hướng về đầu hắn ném tới. Sở hữu đại hài tử đều đang đợi bé trai máu thịt be bét một khắc đó, có cảm giác được không quá thoải mái, ánh mắt thiên hướng một bên, theo bản năng mà không muốn lại nhìn. Đang lúc này, bé trai trên người đột nhiên cũng phóng ra sáng sủa ánh sáng, thậm chí có một đạo hồng sắc quang trụ xuất hiện, xông thẳng lên trời cao mười mấy mét, tại dưới màn đêm có vẻ cực kỳ bắt mắt. Tại cột sáng chu vi, còn có mấy đạo vầng sáng hiển hiện, dọc theo huyền ảo quỹ tích vận động. Nặng nề hòn đá nện ở quang mang trên, dường như bị sức mạnh vô hình cản trở chặn, phản bắn đi ra. Lần này dị biến chấn kinh rồi sở hữu đại hài tử, có người nhảy lên, lại mờ mịt không biết làm sao. Ở trong trời đêm, to lớn màu đỏ trăng tròn nửa phần sau, đang có một chiếc dài mấy chục mét thuyền nổi từ không trung lướt qua. Nó bị làm thành kiểu cũ thuyền nhỏ dáng dấp, cột buồm, thuyền lâu, bong tàu đầy đủ mọi thứ. Toàn thể màu xám đen đồ trang, mũi tàu rèn đồng phù điêu một vị trợn mắt kim cương, khuôn mặt uy vũ, hai tay nắm sử. Chiếc này tàu cao tốc hai bên mạn thuyền tất cả duỗi ra một cánh, chứa cánh quạt, hai bên vận tốc quay lúc nhanh lúc chậm, dùng này điều chỉnh thuyền nổi phương hướng đi tới. Nó cũng không hề lơ lửng giữa trời khí nang, cũng không nhìn thấy cái khác động lực trang bị, cũng không biết là làm sao bồng bềnh không ngã. Thuyền nổi đường nét trôi chảy tao nhã, nhìn qua cũng không làm sao hoa lệ, nhưng bất kể là cột buồm ghép lại, vẫn là mạn thuyền lan can khắc văn. Mỗi một chỗ chi tiết nhỏ thợ khéo đều là cực kỳ giản lược tinh xảo, đó là một loại cũng không trương dương xa hoa. Giờ khắc này thuyền nổi bên trong, một cái tóc bạc trắng nam nhân đang đứng tại bên cửa sổ, mắt nhìn xuống phía dưới phi thuyền bãi tha ma. Mặt mũi hắn cũng không già nua, hẳn là chính trực tráng niên, ánh mắt thâm thúy trong suốt, cằm vung lên một cái kiên nghị mà ưu nhã độ cong. Một thân áo không bâu màu đen chế phục, là quân phục đế quốc tiêu chuẩn hình thức. Nhưng không có quân hàm đánh dấu. Chỉ có hai hàng bằng bạc nút buộc, cùng với trên nút thắt trường kiếm liệt hỏa đồ án đột hiện thân phận của hắn không tầm thường. Tóc bạc nam nhân đứng ở nơi đó, một cách tự nhiên lộ hết ra sự sắc bén, liền như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm. Ở trong phòng, còn ngồi một cái tuổi gần 50 tuổi nam nhân, có được đầu vuông tai to, khuôn mặt hiền lành, mà vóc người đã khá là phát tướng. Hắn giờ khắc này chính nhìn chòng chọc trước mặt bàn cờ, trong tay một viên thượng đẳng nhất noãn ngọc chế thành bạch tử dù như thế nào cũng rời không đi xuống. Bàn trên mặt ván cờ đã sắp đến thu quan giai đoạn, cờ trắng một con rồng lớn chính đang giãy giụa khổ sở cầu sống. Suy nghĩ rất lâu, hắn rốt cuộc thở dài một tiếng, đem bạch tử tập trung vào bàn cờ, liền như vậy chịu thua. Hy đường huynh, 7 năm không gặp, tài đánh cờ của ngươi vẫn là giống như trước đây lợi hại a hát. Lớn mập người trung niên đứng lên, đi tới huyền song tiền. Cùng tóc bạc nam nhân sóng vai đứng chung một chỗ, hướng phía dưới nhìn tới. Xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu, có thể nhìn thấy mảnh này diện tích gần 100 cây bình phương to lớn phi thuyền bãi tha ma bên trong khắp nơi lóe lên hào quang nhỏ yếu, dường như nhiều đốm lửa. Nhìn thấy màn này cảnh tượng, lớn mập người trung niên nhưng là một mặt không cho là đúng, nói, Hy đường huynh, người tật xấu này thật muốn sửa đổi một chút rồi. Đại diễn thiên cơ quyết xác thực tại kích phát cùng dẫn dắt nguyên lực tiềm chất trên riêng một ngọn cờ, nhưng là không dùng tới quay về toàn bộ phi thuyền bãi tha ma thả chứ. Chẳng lẽ ngươi nguyên lực đã nhiều đến dùng mãi không hết? Vậy còn không bằng cho ta đến quán đỉnh, để cho ta cũng hưởng thụ một chút chỗ tốt của ngươi. Lâm Hy đường mỉm cười nói, Thác Hải huynh vẫn là như vậy nhanh mồm nhanh miệng. Ngươi xem, phía dưới những người này, nhưng cũng là có tiềm chất tu luyện nguyên lực. Cố Thác Hải nhưng là không cho là đúng, vậy lại như thế nào? Có tiềm chất nhiều người đi rồi. Ngươi chuyên chạy đến cái này gặp quỷ địa phương tới tìm ta, sau đó không trực tiếp về đế đô, lại quấn tới nơi này lượn cái vòng lớn, không phải là để cho ta tới mở mang kiến thức một chút ngươi đại diễn thiên cơ quyết trình độ chứ. Lâm Hy Đường cười vài tiếng, hướng về ngoài cửa sổ chỉ, nói, ta nhưng không nhàm chán như vậy. Ngươi xem, nếu như chỉ tính nắm giữ tu luyện tiềm chất tỷ lệ, cái này phi thuyền bãi tha ma bên trong người đã không thể so đế quốc bình dân giai tầng thấp. Ngươi cũng biết, lúc trước đế quốc rời đi thượng tầng đại lục lúc, cùng nhau đi tới đều là có tu luyện tiềm chất gia tộc. Mà bây giờ hơn 800 năm đi qua, đế quốc bình dân bên trong có tu luyện tiềm chất nhân số tỷ lệ vẫn không có cái này bãi tha ma bên trong làm đến cao. Xem ra, trong đế quốc người ngày sống dễ chịu quá lâu. Chưa chắc đã như vậy, Cố Thác Hải lắc đầu, nói, có hay không tiềm chất là một chuyện, có thể tu luyện tới trình độ nào nhưng là một chuyện khác. Năm đó tùy tùng đế quốc đi tới thượng tầng đại lục gia tộc đều có một phương diện nào đó đặc thù thiên phú, bọn họ một khi kích thích ra tư chất tu luyện, kém cỏi nhất cũng có thể tấn cấp đến 3 cấp cấp 4. Mà phía dưới những người này vốn sinh ra đã kém cỏi, tâm tính vặn vẹo, tuyệt đại đa số tu luyện tới cấp 1 cũng sẽ chấm dứt. Lâm Hy Đường thong dong nói, thế nhưng tại trong tuyệt cảnh dễ dàng hơn kích phát tiềm lực, sẽ xuất hiện càng nhiều có tiềm chất người, đây cũng là sự thật không thể chối cãi. Cố Thác Hải tầng tầng hừ một tiếng, nói, lại là ngươi bộ kia cạnh tranh sinh tồn đồ vật. Nhiều năm như vậy, ngươi liền chưa từng có nhìn thấu quá. Nếu như ta là đúng đấy, cần gì phải muốn nhìn thấu đây? Ngươi xem phía dưới nhiều đốm lửa, chính là ta đế quốc truyền thừa ánh sáng, cũng là nhân tộc tương lai hy vọng. Nhớ ta Lâm thị tổ tiên năm đó cũng là từ nơi như thế này cất bước, trăm năm qua chém giết vô số hắc ám chủng tộc, kiến công lập công lao. Từ vùng đất bị vứt bỏ tầng thấp nhất thẳng đến phong quan bái tước. Đến ta Lâm Hy Đường thế hệ này, mong bệ hạ tín nhiệm, đem trọng trách giao cho trong tay ta, tự nhiên vì đế quốc cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Chỉ cần có nhờ sự giúp đỡ đế quốc sự tình, ta liền sẽ đi làm. Một điểm nho nhỏ chê trách, ta cũng không để ý. Cố Thác Hải dậm chân, thở phì phò nói, đó là một điểm nho nhỏ chê trách sao? Liền biết cùng ngươi cái này ngoan cố gia hỏa nói không hiểu. Ai, ta Cố Thác Hải cũng là nhất thời hồ đồ, mới chịu đáp ứng ngươi lại cho đế quốc hiệu lực 10 năm. Dù sao ta lần này đến liền làm chút chuyện bổn phận, đừng hy vọng sẽ gánh chịu cái gì chức trách lớn. Mặt khác rượu ngon mỹ nữ như thế cũng không có thể thiếu. Cố Thác Hải thấy Lâm Hy Đường chỉ là cười nhạt không nói, không khỏi hơi giận, chỉ vào cửa sổ mạn tàu bên ngoài, âm thanh thoáng tăng cao, ngươi thấy là sao lốm đốm đầy trời, ta thấy nhưng là sinh linh đồ thán. Năm đó nếu không phải đế quốc buông tha cho Vĩnh Dạ đại lục, nơi này như thế nào lại biến thành vùng đất bị vứt bỏ? Ngươi xem một chút, liền loại này không may địa phương, sẽ xuất hiện cái gì chân chính có tư chất ngươi? Nếu là có, vậy còn thực là thấy con mẹ nó quỷ. Nhưng tự tại ngón tay hắn phương hướng trên, đột nhiên xuất hiện một cái tinh tế hồng sắc quang trụ. Cột sáng tuy rằng yếu ớt, nhưng ở đông đảo tựa đầy sao y hệt ánh sáng trong, lại vô cùng bắt mắt. Liền phủ kín thiên địa huyết nguyệt ánh sáng cũng không cách nào che giấu. Cố Thác Hải nhất thời trợn mắt ngoác mồm, thì thào nói, chuyện này. Cái này chẳng lẽ cũng thật là gặp quỷ rồi. Chương 3, lựa chọn của đại nhân vật. Lâm Hy Đường đại diễn thiên cơ quyết ảo diệu vô cùng, công hiệu một trong, chính là có thể dẫn đạo kích phát nhân tộc tu luyện tiềm chất. Một ít chân chính có vô cùng cao minh thiên phú người đi hướng sẽ ở đại diễn thiên cơ quyết kích phát hạ sinh ra dị tượng. Những thứ này dị tượng chia làm ngũ đẳng, như bãi rác bên trên những thứ này tinh điểm yếu ớt hào quang chẳng qua là chót nhất nhất đẳng, cho thấy có tiềm chất tu luyện ra nguyên lực mà thôi. Đệ nhất đẳng thiên tư sẽ xuất hiện đặc biệt cột sáng, hơn nữa cột sáng bên cạnh khác thường đối với vờn quanh, là vì sao quanh trăng sáng chi ý, hơn nữa dị tượng cũng báo trước tương lai người này thiên phú phương hướng. Nhị đẳng thiên tư tức thì chỉ có cột sáng mà không dị tượng. Tam đẳng hào quang nóng bỏng, như lửa cháy mạnh lao nhanh. Tứ đẳng thì không bất luận cái gì dị tượng, vẻn vẹn là lóng lánh sáng ngời. Mà ở nhất đẳng phía trên, còn có siêu hạng mà nói. Đây mới thực sự là thiên tư hơn người đại tài, xuất hiện dị tượng hoặc là sông núi sông lớn, hoặc khác thường thú chim quý hiếm, trông rất sống động. Trong màn đêm đạo kia cột sáng mặc dù là màu đỏ, thuộc về nhất đẳng trong xếp chót thiên tư, nhưng mà cho dù như thế, tại đế quốc vô số tu luyện giả trong có được nhất đẳng thiên tư người cũng là 10 vạn trong không một. Mỗi xuất hiện một cái đều đáng giá đế quốc tỉ mỉ bồi dưỡng, tương lai đều trở thành quân đội trụ cột vững vàng. Đạo này hồng sắc quang trụ giống như một cái tát, phiến cố thác hải trên mặt nóng rát đấy. Qua nhìn xem, Lâm Hy đường không đều phi chu chuyển hướng, liền ra khoang, trực tiếp từ cao mấy trăm thước không nhảy rơi. Phi chu bên trên hơn 10 cái võ trang đầy đủ vệ đội vệ sĩ cũng nhảy xuống theo sát Lâm Hy đường mà đi. Cố thác hải thì là oán hận mà vỗ xuống song cửa, cuối cùng vẫn còn theo qua. Tiểu nam hài trên người dị biến rõ ràng hù đến này có chút lớn hài tử, nhưng mà tiểu cô nương chẳng qua là ngẩn ngơ, phát hiện mình khí lực đột nhiên biến sau khi lớn lên, liền lại chạy về phía một cái khác khối càng lớn tảng đá, cố hết sức mà kéo tới đây. Tiểu nam hài mơ mơ màng màng đấy, một tiếng rên rỉ, trở mình. Ở bên cạnh hắn, bỗng nhiên xuất hiện một đôi kỷ da dày đế giày quân nhân. Giày quân nhân cũng không chính thức rơi xuống đất, mà là nổi cách mặt đất mấy centimet không trung, cùng nhau vô hình lực trường lặng yên khuếch tán, đem tất cả bụi bặm, bùn đất cùng đồ bỏ đi đều xa xa đẩy ra. Tiểu cô nương hoảng sợ dừng bước, nhìn xem chẳng biết lúc nào xuất hiện tóc bạc nam nhân. Nàng trợn to xinh đẹp mà vô tội con mắt, lộ ra ngây thơ vô hại biểu lộ, đồng thời nhanh chóng lén lút đem trong tay hòn đá ném. Tiểu cô nương trên người có hào quang nhập vào cơ thể mà ra, liền chính nàng cũng không có chú ý đến, nguyên bản đầy tay tâm đổ mồ hôi đã triệt để bốc hơi khô. Bất quá tóc bạc nam nhân liền khóe mắt cũng không có hướng nàng lườm thoáng một phát. Lâm Hy đường nhíu mày nhìn xem tiểu nam hài trên người buồn thiêu vết thương, có vài chỗ địa phương sợ đã ảnh hưởng đến nội tạng, thương thế so với dự đoán còn muốn nặng. Hắn tự tay vung lên, không trung liền xuất hiện một mảnh quang sương mù, bên trong rơi từng điểm màu xanh giọt mưa, rơi vào tiểu nam hài trên người, dung nhập da thịt. Những thứ này màu xanh giọt mưa đựng khổng lồ nguyên lực, tiểu nam hài trên người tổn thương lập tức lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu khép lại, hắn một tiếng rên rỉ, chậm rãi mở mắt, hoàn toàn tỉnh táo lại. Tiểu nam hài khôi phục ý thức sau lần đầu tiên nhìn thấy đấy, chính là tóc bạc nam nhân cái kia trương uy nghiêm kiên nghị mặt. Hắn nhất thời không có hiểu rõ cuối cùng xảy ra chuyện gì, nhưng bản năng được không muốn yếu ớt mà nằm trên mặt đất, vì vậy lại một lần giãy giụa lấy đứng lên. Hắn phía bên trái phải vừa nhìn, lại thấy được những cái kia lớn hài tử, lập tức nhớ tới chuyện lúc trước, sắc mặt lập tức đại biến. Lâm Hy đường theo tiểu nam hài ánh mắt nhìn lại, thấy được chung quanh lớn hài tử, cùng trên mặt đất lưu lại trong lành giấy dầu đóng gói, đã minh bạch tiểu nam hài tại sao phải bị thương thành cái dạng này. Cái này tại bãi rác trong là lại bình thường bất quá sự tình. Lâm Hy đường có chút liễm mắt, sau đó cúi người, hướng tiểu nam hài đưa tay ra. Ôn hòa nói, tới đây, bắt tay cho ta. Ngươi tên là gì? Tiểu nam hài nhưng có chút sợ hãi, thật vất vả mới lấy hết dũng khí, nhẹ nói, nhìn. Thiên Dạ, nhưng mà hắn bàn tay nhỏ bé ngả vào một nửa, cũng không dám xa hơn trước lần lượt. Cái kia bàn tay nhỏ bé vô cùng bẩn đấy, phía trên tất cả đều là bùn ô. Tuy rằng miệng vết thương tại quang vũ tẩm bổ hạ đã không chảy máu nữa, nhưng mà bùn máu cùng vết bẩn cũng còn tại. Vô luận như thế nào? Hắn cũng không dám bắt tay phóng tới tóc bạc nam nhân cái kia không nhiễm một hạt bụi đại thủ trong đi. Mặc dù đang tiểu thiên dạ trong mắt, cái kia quán đặt ở trước mặt đại thủ, chính là giờ phút này trên thế giới duy nhất có thể cảm giác được ôn hòa địa phương. Lâm Hy đường cười cười, khích lệ nói, không việc gì đâu, bắt tay cho ta. Cố thác hải lúc này cũng từ phía trên bên trên bay thấp, hắn xưa nay nhiều dùng hiền lành vẻ mặt kỳ nhân, giờ phút này chứng kiến thiên dạ cả người là tổn thương bộ dáng. Nhưng là rõ ràng tức giận lộ ra ngoài, nhịn không được trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, lạnh lùng hướng chung quanh đám trẻ lớn vượt qua rồi liếc. Bên cạnh chậm rãi tụ lại cũng lách vào là một đoàn đám trẻ lớn hiện ra thần sắc sợ hãi, nhưng mà hơn 10 tên vệ đội chiến sĩ khóa lại rồi phiến khu vực này tất cả thông lộ, bọn hắn liền chạy trốn cũng không dám. Lâm Hy đường hơi gấp lấy eo, vươn tay, kiên nhẫn chờ đợi. Tại hắn thanh tịnh bình tĩnh dưới ánh mắt, thiên dạ rút cuộc đã có dũng khí. Bắt tay bỏ vào cái kia ôn hòa, khô giáo, hữu lực đại thủ trong. Lâm Hy đường nhẹ nhàng nắm vẫn chưa tới hắn một nửa lớn nhỏ bàn tay nhỏ bé, nhắm mắt lại, yên lặng cảm giác lấy. Cố thác hải nhìn xem thiên dạ, bỗng nhiên cau chặt rồi hai hàng lông mày, như có điều suy nghĩ. Lâm Hy đường ồ lên một tiếng, cũng mở ra hai mắt. Hắn cao thấp đánh giá thoáng một phát thiên dạ, sau đó thỏ tay vén lên tiểu nam hài trên thân tấm vải, lập tức ánh mắt ngưng lại. Tại thiên dạ gầy đến hiện ra xương sườn trên lồng ngực, có một đạo cực lớn vết sẹo, từ trái tim hạ nửa tấc thẳng chạy đến rốn. Chỉ nhìn cái này xấu xí nổi lên dấu vết, đã biết rõ nơi đây vốn là cùng nhau mổ bụng phá bụng khủng bố miệng vết thương. Thế nhưng là thiên dạ mới bao nhiêu, hắn lại là làm sao sống được. Sợ run một khắc, Lâm Hy đường thẳng lên thân, nói, Thác Hải huynh, người tinh thông y đạo, tới giúp ta nhìn xem. Cố Thác Hải không nói một lời, đi vào thiên dạ trước người, bất chấp dơ bẩn, thò tay tại hắn toàn thân cao thấp sờ soạng một lần. Hắn một đôi đại thủ đến mức, đều hình như có chuẩn bị nung đỏ cương châm đâm vào thân thể. Thế nhưng là thiên dạ cắn chặt răng, đơn giản chỉ cần một tiếng đều không có cổ họng. Cố Thác Hải trong mắt hiện lên kinh ngạc, khen, tuổi nhỏ như thế rõ ràng cứ như vậy có gan, có chút ý tứ. Hắn đứng lên, đối với Lâm Hy Đường nói, đứa nhỏ này nguyên bản đúng là nhất đẳng thiên tư, nhưng mà nơi đây bị thương quá ác, trực tiếp hủy căn bản. Không chỉ có không sai, ta còn hoài nghi, đứa nhỏ này trong cơ thể nguyên bản khả năng có một khối nguyên lực kết tinh. Lâm Hy Đường lập tức nghĩ đến một cái cấm kỵ từ, nguyên lực cướp đoạt. Hắn có chút hé mắt, điềm nhiên nói, người nói là. Cố Thác Hải ngưng trọng nói, không, ta chỉ là suy đoán. Người cũng biết, loại chuyện đó là đại húy kỵ. Bất quá hắn thương thế kia đã nhiều năm rồi, bị thương thời điểm nên vẫn chưa tới 3 tuổi. Về phần hiện tại, người cũng thấy đấy, hắn căn cơ bị thương nặng, tu luyện thiên tư cho dù so với người nơi này đều mạnh mẽ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng là không còn là nhất đẳng thiên phú. Thiên dạ vết thương cũ như thế trầm trọng, còn có thể kích phát ra màu đỏ nguyên năng trụ, có nghĩa là nguyên bản thiên tư mạnh thậm chí khả năng đạt tới siêu hạng. Mà bây giờ, tổng hợp thân thể của hắn tình huống, liệt vào tứ đẳng cũng chỉ là miễn cưỡng mà thôi. Loại này đầu so với người bình thường hơi mạnh thiên phú, đối với hai người bọn họ đế quốc quân đội đại nhân vật mà nói căn bản không có chút giá trị. Huống hồ thiên dạ trên người cự chế đã lưu lại tai họa ngầm, có hay không có thể gắng gượng qua nghiêm khắc tu luyện cũng chưa biết chừng. Cố Thác Hải vô cùng tiếc hận thở dài. Lâm Hy Đường nhìn xem nho nhỏ thiên dạ, người sau ngửa đầu nhìn lại hắn, có lẽ trong lòng bàn tay cái kia tia ôn hòa chưa hoàn toàn tiêu tán, tiểu nam hài trong mắt có chính mình đều không có ý thức được ỉ lại. Lâm Hy Đường trong nội tâm nhẹ nhàng khẽ động, chậm rãi nói, có thể ở chỗ này gặp được, coi như là duyên phận. Như vậy đi, ta mang ngươi ly khai, về phần đi nơi nào, chính ngươi tới chọn. Hắn xuất ra mấy khối trơn bóng ngọc bài, thò tay một vòng, ngọc bài hướng lên một mặt thì có chữ viết. Hắn đem có chữ viết một mặt hướng xuống đặt ở trong tay, sau đó đưa về phía thiên dạ. Thiên dạ do dự một chút, rút ra chính giữa một khối ngọc bài, lật qua, phía trên có hai chữ, nhưng hắn không biết. Cố Thác Hải thấy, chẳng qua là thở dài, sau đó lại lắc đầu. Lâm Hy Đường nhẹ nhàng niệm cho thiên dạ nghe, Hoàng Tuyền. Sau đó từ trong tay hắn cầm lại ngọc bài, đưa thay sờ sờ đầu của hắn, hỏi, ngươi họ cái gì? Ta, không có họ, ta là thiên dạ. Lâm Hy Đường gật gật đầu, ôn hòa nói, tốt, nếu như về sau ngươi từ cái chỗ kia còn sống trở về, có thể dùng họ của ta, Lâm. Thiên dạ cũng không minh bạch Lâm Hy Đường đang nói cái gì, chẳng qua là ngây thơ mà nghe. Lâm Hy Đường cũng không cần hắn hiện tại đã biết rõ, quay đầu phân phó nói, dẫn hắn quay về, Thanh Điểu, cho hắn tắm rửa trị thương, chuẩn bị chút ăn, lại đổi thân quần áo. Phân phó xong, Lâm Hy Đường cùng Cố Thác Hải liền chậm rãi bay lên, dần dần ra tốc, bay về phía lơ lửng trên không trung nhẹ thuyền. Đám trẻ lớn ở bên cạnh chờ đợi thật lâu, đem hết thảy để ở trong mắt, tuy rằng bọn hắn khả năng cũng không có hoàn toàn nghe hiểu những người lớn mà nói, nhưng mà tắm rửa, ăn, quần áo, cái này mấy cái có vô cùng sức hấp dẫn từ ngữ nhưng là lại rõ ràng bất quá. Chứng kiến đám vệ sĩ chuẩn bị mang thiên dạ đi, cái kia đám trẻ lớn đầu bỗng nhiên lao đến, âm thanh hét lớn, dẫn ta đi. Mang ta lên, ta cũng muốn tắm rửa ăn cái gì. Hắn ý đồ ôm lấy đám vệ sĩ đùi, lại đưa tay đi kéo thiên dạ, muốn đem thiên dạ từ đám vệ sĩ trong ngực kéo xuống. Bị thương lớn người thích trẻ con một bên dùng sức kéo thiên dạ chân, một bên kêu lên, đây là của ta vị trí. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Các ngươi đều tới đây, đánh chết cái này tiểu tạp chủng. Hắn vừa rồi lại dám dùng đầu đụng ta, phía trên ăn đều là ta đấy. Cái kia lớn người thích trẻ con lần này ra tay so với trước còn muốn hung ác, chuyên tìm thiên dạ miệng vết thương với lên đi. Bãi rác chỉ có một cái sinh tồn pháp tắc, giết hắn đi, có thể đạt được hắn hết thảy. Cái kia vài tên khôi ngô như núi vệ sĩ cũng không có nhúc nhích, tùy ý cái kia lớn người thích trẻ con nháo. Tiểu cô nương nhìn, lại lặng lẽ dịch tới đây. Thẳng đến thiên dạ bị lớn hài tử kéo tới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ thống khổ, vệ đội đội trưởng mới lạnh như băng nói, có thể, hiện tại chính là Thác Hải tiên sinh cũng không thể nói gì hơn. Đội trưởng vừa mới nói xong, cái kia ôm thiên dạ vệ sĩ nguyên bản đờ đẫn trên mặt đột nhiên nổi lên dữ tợn, hung hăng một cước, trực tiếp đem lớn hải tử đá lên mấy chục thước không trung. Một cước này đựng cuồng mãnh ám kình, lớn hải tử bay đến không trung về sau, đột nhiên bạo thành một đoàn huyết vụ. Một gã khác vệ sĩ tức thì nhe răng cười lấy tiến lên một bước, đưa chân trùng trùng điệp điệp đạp mạnh, nói, một đống tiểu xấu loại, cũng dám tới quấy rầy Lâm soái sự tình. Trên mặt đất đột nhiên nổi lên cùng nhau rung động, dùng hắn đặt chân chỗ làm trung tâm, nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán. Đám kia lớn hài tử đều bị ảnh hưởng đến, nguyên một đám đột nhiên bị trong đất tuôn ra đại lực xông lên không trung, điên cuồng phun máu tươi, toàn thân cốt cách tức thì khách khách sát sát mà rung động, lập tức vặn vẹo được không còn hình dáng. Sóng địa chấn đồng dạng xẹt qua đội trưởng cùng mặt khác vệ sĩ, bọn hắn động cũng không động, toàn bộ như không có việc gì thừa nhận xuống. Tiểu cô nương kia lại như kỳ tích mà không có bị lan đến gần. Tại đội trưởng vừa mới nói ra câu nói kia thời điểm, mặt khác lớn hài tử có còn đang ngẩn người, có thì đã kinh ngây ngốc mà nghe xong lớn người thích trẻ con mà nói xông tới. Nàng lại quay người bỏ chạy, cũng không quay đầu lại mà dốc sức liều mạng chạy. Thì cứ như vậy, nàng rõ ràng vừa mới trốn ra sóng địa chấn phạm vi, như kỳ tích mà còn sống. Gặp rõ ràng bị một cái tiểu cô nương chạy thoát rồi, tên kia vệ sĩ lập tức mặt già đỏ lên, trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, nhấc chân vừa muốn đạp hạ. Vừa rồi cái kia thoáng một phát hắn mới khiến ba phần lực mà thôi. Nhưng mà đội trưởng bỗng nhiên thò tay đáp ở vai của hắn, không để cho hắn một cước này đạp rơi. Đội trưởng nghiêng tai tựa hồ đang nghe lấy cái gì, sau đó nhẹ gật đầu, ôm qua một mực không nhúc nhích, đầu mở to hai mắt nhìn xem thiên dạ, lại móc súng lục ra, đem thiên dạ bàn tay nhỏ bé đặt ở cò súng bên trên. Đội trưởng nắm ổn ra súng ngắn, nhắm trúng tiểu cô nương hậu tâm, đối với thiên dạ nói. Nàng đã nhiều lần muốn giết ngươi rồi. Đem cò súng kéo về phía sau, dùng sức, sau đó nàng sẽ phịch một tiếng. Chết mất. Thiên dạ dùng toàn bộ bàn tay nhỏ bé bắt lấy cò súng, nhìn cách đó không xa lảo đảo chạy trốn nho nhỏ thân ảnh, biết rõ chỉ cần sau này kéo một phát, trên người nàng sẽ nở rộ huyết hoa. Hắn vẫn như cũ thập phần yên tĩnh, đen nhánh con mắt nhìn về phía trước, nhưng cuối cùng, tiểu thiên dạ vẫn lắc đầu một cái, buông ra cò súng. Phi chu lên, cô Thác Hải nở nụ cười, không được nói, quả nhiên như ta sở liệu, hặc hặc. Họ Lâm đấy, khó được người cũng sẽ thua a. Đến, nguyện thua cuộc, người cái thanh kia, thủy sắc yên hoa, là của ta. Nhanh lấy ra. Lâm Hy Đường vẫn là cười nhạt một tiếng, hai mắt từ đầu đến cùng tĩnh như dừng lại nước, thanh tịnh tựa hồ có thể phản chiếu xuất thế lúc giữa vạn tượng, lại duy chỉ có không có vốn vật. Đám vệ sĩ mang theo thiên dạ về tới phi chu. Phi chu từ từ chuyển hướng, kéo cao, chui vào huyết nguyệt vầng sáng, dần dần biến mất ở phía chân trời. Về phần chỗ này bãi rác, cùng với vậy còn tại liều mạng chạy trốn nho nhỏ nữ hài, thì cứ như vậy bị di vong, giống nhau cái mảnh này bị vứt bỏ đại lục. Chương 4, hoan nghênh đi tới địa ngục. Ở một tòa thường thường không có gì lạ ngoài thung lũng đột nhiên vang lên nặng nề tiếng nổ vang rền, một chiếc khổng lồ quân dụng xe tải nặng chính phun ra nồng đậm khói đen. Từ phương xa nhanh chóng lái tới. Ngoài thung lũng không có con đường, vừa nhìn bình nguyên vô tận trên khắp nơi là thiên nhiên chiến hào. Thế nhưng tại xe tải cái kia bốn đôi đường kính đủ cao bằng một người to lớn lốp xe dưới cũng sẽ không tiếp tục là cản trở. Xe tải hết tốc lực vọt tới cửa sơn cốc, mới thắng gấp một cái, khổng lồ như cự thú thân xe kịch liệt rung động, dĩ nhiên quăng ngang qua, trên đất cày ra một đạo hình cung sẹo sâu, sau đó dừng lại. Đầu xe hòm động lực bên trong một trận bùm bùm tạp âm, phần sau vài gốc thô to trong đường ống khói đen không bốc lên rồi, nhưng từ một cái van bên trong phun ra một đại đoàn hơi nước. Xe tải buồng lái cửa xe mở ra, một cái ba mươi mấy tuổi quân nhân hướng ra phía ngoài nhìn một chút, sau đó liền từ cao 2 mét trong buồng lái nhảy xuống, sau đó đem trong lòng ôm một đứa bé trai để xuống đất. Bé trai có được mặt mày thanh tú, mềm mại màu đen tóc ngắn kề sát ở trên trán, đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Khuôn mặt nhỏ của hắn trắng bệch, còn có liều mạng muốn nhìn xuống buồn nôn bộ dáng, hiển nhiên dọc theo đường đi bị xe tải nặng cuồng dã chạy phương thức chơi đùa không nhẹ. Hắn quơ quơ, dùng sức đứng vững, che kín trên người áo choàng đen, lấy chống đỡ gào thét gió lạnh. Tại sơn cốc lối vào thung lũng, đã đứng đấy một người, một cái độc nhãn nam nhân. Tại lạnh lẽo như đao trong gió, hắn phơi bày trên người, chắp hai tay sau lưng, hai chân chia đều, cùng vai đều bằng nhau. Cái này trong quân đội cơ bản nhất quân tư, do hắn đứng đến đặc biệt bá đạo mạnh mẽ. Một mình hắn, liền ngăn chặn dẫn tới sơn cốc toàn bộ con đường. Trung niên quân nhân dắt thiên dạ, đi thẳng đến độc nhãn nam nhân trước mặt không tới mấy thước địa phương, mới dừng bước lại, nói, Long Hải, ngươi vẫn là như cũ. Long Hải mở cái miệng rộng, lộ ra một cái hoặc kim hoặc bạc răng hàm, nói, Thạch Ngôn, ngươi đến muộn 3 phút. Thạch Ngôn nói, ở trên đường gặp phải một cái hắc ám chủng tộc tiểu đội, vì đem chúng nó toàn bộ sát quang, mới làm trễ nãi một chút thời gian. Long Hải cười lạnh nói, một cái hắc ám tiểu đội cũng có thể cho ngươi đến muộn, xem ra những năm này thực lực của ngươi không làm sao tiến bộ mà. Phải hay không tại Lâm gia làm cẩu thời gian quá lâu, đem bản lĩnh đều vứt rơi xuống. Thạch Ngôn nhưng cũng không nổi giận, mà là lạnh nhạt nói, Lâm soái là đế quốc trụ cột vững vàng, ta có thể làm đại soái thiếp thân người hầu, đã hài lòng. Chuyện như vậy, ngươi không hiểu. Long Hải hừ một tiếng, bất hòa Thạch Ngôn tranh luận, ánh mắt của hắn đã rơi vào thiên dạ trên người, nói, đây chính là cấp trên nói hài tử kia. Thế nào thấy cùng cái tiểu nương môn tựa như, có thể hay không dùng a hát. Thạch Ngôn cười cười, nói, dù sao hắn sau đó tại ngươi thủ hạ huấn luyện, ngươi nếu như nhìn hắn không vừa mắt, muốn làm sao thu thập ai còn có thể quản được ngươi. Long Hải lại hừ một tiếng, nói, ngươi hẳn phải biết chúng ta nơi này, mặc kệ tới là ai, mặc kệ có thân phận gì bối cảnh, đều là đối xử bình đẳng. Cái này ta tự nhiên biết. Vậy cũng chớ làm lỡ thời gian, để hắn đến đây đi. Thạch Ngôn tại thiên dạ trước mặt ngồi xổm xuống, như tảng đá bình thường trên mặt bỏ ra một tia hầu như không thấy được nụ cười, sờ sờ thiên dạ đầu, nói, đi, cùng Long giáo quan đi. Nhớ kỹ, thứ nhất, ở bên trong bất luận hắn cho ngươi làm gì, ngươi đều muốn lập tức đi làm. Thứ hai, vậy chính là ta hy vọng tại mấy năm sau, vẫn có thể ở cái địa phương này, nhìn thấy ngươi sống sót đi ra. Thiên dạ mặc dù có chút mờ mịt, nhưng là nghe được hắn trong lời nói trầm trọng, lập tức tầng tầng gật gật đầu. Thạch Ngôn nở nụ cười, cùng nhau đi tới, hắn đã rất yêu thích tên tiểu tử này rồi. Thiên dạ là cái phần lớn thời gian đều yên tĩnh không tiếng động hài tử, tính cách nhưng là quật cường đến gần như cố chấp. Thế nhưng hắn một khi đáp ứng rồi cái gì, liền nhất định sẽ làm được. Long Hải trên mặt hơi lộ ra vô cùng kinh ngạc, nói, ta biết ngươi 20 năm, cũng không thấy ngươi cười quá nhiều lần như vậy. Khi, làm, lúc đứng lên, Thạch Ngôn đã nghiêm mặt, trở nên vẻ mặt cứng đờ như gỗ, nói, nhìn thấy ngươi, ta lại làm sao có khả năng cười được. Long Hải trên huyệt thái dương mấy cây thô to gân xanh nhất thời nhảy mấy cái. Chỉ chốc lát sau, nặng tải xe tải liền oanh minh đi xa, mà thiên dạ thì lại đi theo Long Hải phía sau, hướng về bên trong sơn cốc đi đến. Sơn đạo gồ ghề hẹp dài, đi rồi nhanh 2 giờ, còn giống căn bản không có phần cuối. Thiên dạ hướng về hai bên nhìn, bỗng nhiên tại bên cạnh trên vách núi nhìn thấy một nhóm máu rầm rề đại tự, hoan nghênh đi tới địa ngục. Thiên dạ nhận thức không hoàn toàn mấy chữ này, thế nhưng ánh mắt liền như bị hút lại như thế, làm sao đều chuyển không ra. Hắn một bên đi về phía trước, một bên dần dần quay đầu, thẳng đến lại cũng không nhìn thấy vậy được đại tự đến. Vậy được đại tự tuy rằng không nhìn thấy rồi, lại sâu sâu sắc khắc ở hắn ấu tiểu trong lòng, mỗi một bút mỗi lần vạch đều tại nhỏ xuống dưới huyết. Thiên dần dần tối sầm, sơn cốc liền như mở cái miệng rộng cự thú, chờ đợi thiên dạ. Chờ đến đêm khuya lúc, thiên dạ mới biết, mình đã thân ở so với địa ngục càng thêm khủng bố địa phương, hoàng tuyền trại huấn luyện. Đồng hồ báo thức kim chỉ nam rời về phía 12 điểm. Thời điểm này đại đa số người đều nên tiến vào mộng đẹp, thế nhưng đối với hoàng tuyền trại huấn luyện bọn nhỏ tới nói, đây mới là một ngày địa ngục sinh hoạt bắt đầu. Ở một cái lạnh giá trong đại sảnh, thiên dạ cùng trên trăm cái không xê xích bao nhiêu bọn nhỏ nhét chung một chỗ, đang tại lắng nghe Long Hải phát biểu. Long Hải tại đám hải tử này trước mặt đi tới đi lui, tình cờ dừng lại, âm trầm ánh mắt ở trong đám người quét qua một hai cái qua lại. Ở đây, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ ba chuyện, thứ nhất là phục tùng, thứ hai là phục tùng, thứ ba vẫn là phục tùng. Ở đây, mệnh lệnh chỉ có thể nói một lần, cơ hội của các ngươi cũng chỉ có một lần. Hiện tại, toàn bộ dựa vào tường đứng vững, tại không có mệnh lệnh mới trước đó ai cũng không được nhúc nhích, cũng không cho nói. Một đám hài tử hỗn loạn địa ngươi đẩy ta chen, dồn dập dựa vào tường đứng vững. Nhưng mà bọn hắn không đợi đến bước kế tiếp mệnh lệnh. Long Hải chắp tay sau lưng, bước nhanh chân rời đi phòng khách, sau đó ầm một tiếng, đem cửa sắt đóng lại. Lúc đầu 10 phút, toàn bộ phòng khách đều tại trong yên tĩnh vượt qua. Nhưng chưa tới 10 phút, có chút hiếu động hài tử liền không nhịn được rồi. Thiên Dạ bên phải một đứa bé trai hướng về hắn nhìn ngó, bỗng nhiên nhỏ giọng nói, ta tên Lưu Khải, trong nhà là ở Kiến Trương tỉnh buôn bán. Nghe nói nơi này rất đáng sợ, chúng ta sau đó làm bằng hữu đi. Phụ thân ta nói, hai người dù sao cũng hơn một người dễ dàng sống tiếp. Thiên Dạ lúc này nghĩ tới nhưng là Thạch Ngôn sắp chia tay giao cho, nhất định phải nghe Long Hải lời nói. Long Hải vừa mới đã nói, không được nhúc nhích, cũng không cho nói. Thấy Thiên Dạ không có phản ứng, bên cạnh Lưu Khải cũng không hết hy vọng, này. Không có ai xem chúng ta á, ngươi chí ít nói cho ta biết tên của ngươi chứ. Nhìn thấy Thiên Dạ giống như cái pho tượng giống như đứng đấy, ngay cả đầu ngón tay đều không động một cái, Lưu Khải bất đắc dĩ lầm bầm vài câu cái gì. Nửa giờ đi qua, một ít hài tử bắt đầu trâu đầu ghé tai, còn có chút thì lại lắc trái lắc phải, hoạt động đã đứng được có chút đau nhức đôi chân. Phòng khách một góc bỗng nhiên một trận ồn ào, mấy đứa trẻ không biết bởi vì sao tranh chấp, sau đó cấp tốc uốn éo đánh vào nhau, lan lộn điện náo cái không ngớt. Động tĩnh đã lớn như vậy, cũng không thấy huấn luyện viên xuất hiện ngăn lại, thế là bọn nhỏ càng thêm thả lỏng. Đánh một hồi, mấy cái đánh nhau hài tử liền tách ra, đồng thời về tới chính mình nguyên bản vị trí. Lúc này càng nhiều hài tử bắt đầu tán gẫu hoạt động, trong đại sảnh dần dần trở nên huyên náo. Đồng hồ báo thức chỉ về một điểm lúc, cửa sắt bỗng nhiên mở ra, Long Hải sải bước đi vào. Tại phía sau hắn, còn theo một đội hung ác dữ tợn đại hán, mỗi người trong tay đều mang theo một cái roi ra. Trong đại sảnh nhiệt độ đột nhiên hạ thấp, mới vừa rồi còn huyên náo cao hứng bừng bừng bọn nhỏ mỗi người khuôn mặt nhỏ trắng bệch, không ngừng run. Long Hải độc nhãn đảo qua toàn trường, gật đầu nói, được. Rất tốt, có đánh nhau, cũng có nói chuyện. Ta vốn đang lo lắng cho các ngươi lưu lại ấn tượng không đủ sâu sắc, nhưng bây giờ xem, lo lắng của ta là dư thừa. Long Hải sắc mặt bỗng nhiên chìm xuống, hướng về vừa mới tham dự đánh nhau mấy đứa trẻ chỉ tay, nói, đem bọn họ lấy ra đến, nói cho những người khác, cãi lời lệnh cấm là kết cục gì. Câu nói này nghe có chút kỳ quái, rất nhiều hài tử còn tại mờ mịt, nhưng là một ít thông minh hài tử đột nhiên ở giữa đã minh bạch cái gì, càng là sợ đến sắp co quắp tới đất lên rồi. Sáu cái đánh nhau hài tử bị xách con gà con giống như kéo đến giữa đại sảnh, xếp thành một loạt dừng lại. Long Hải đột nhiên lộ ra nụ cười dữ tợn, nói, ở đây, vi phạm lệnh cấm hậu quả chỉ có một, chính là... chết! Một gã đại hán bình bưng lên kỳ quái súng ống, nhắm ngay một người trong đó hài tử, thô to nòng súng có thể nhét vào một đứa bé nắm đấm. Nòng súng đột nhiên phun ra thô to hồng quang, to lớn tiếng súng tại phong bế trong đại sảnh quanh quẩn. Hầu như muốn đem người lỗ tai chấn động điếc. Hồng quang tránh qua, cái kia bé trai nửa người trên dĩ nhiên biến mất, chỉ có hai chân còn ở lại nguyên chỗ. Máu tươi thì lại tung tóe hơn 10 mét, thậm chí phun đến đối diện trên vách tường. Đại hán lộ ra thị huyết, khát máu, cười tàn nhẫn, chuyển động nòng súng, lại nhắm ngay đứa bé kế tiếp. Kia vốn là cái một mặt kiệt ngạo bé trai, hiện tại rốt cuộc hoảng rồi, hét lớn, không. Ta không muốn chết. Thúc thúc ta là đế quốc tướng quân. Hắn. Tiếng súng lần thứ hai nổ vang, đem hắn nửa câu nói sau đánh gãy. Đế quốc tướng quân, kha kha, chính là đế quốc nguyên soái nhi tử, chỉ cần tiến vào nơi này, trái với lệnh cấm kết cục cũng giống như vậy. Tên kia đại hán cười lạnh nói. Tiếng súng không ngừng nổ vang, sáu phát tiếng súng vang qua đi, giữa đại sảnh đã bị huyết cùng thịt nát ngâm đỏ. Long Hải lúc này còn nói, hiện tại, vừa mới mở miệng nói chuyện người, chính mình đứng ra, đem quần áo cởi sạch, sau đó nằm xuống. Vận khí của các ngươi không sai, chỉ cần ba cây roi coi như là trừng phạt. Bất quá, nếu như có ai muốn gạt ta lời nói, như vậy kết cục rồi cùng cái kia sáu thằng nhãi con như thế. Bọn nhỏ lẫn nhau nhìn, rất nhiều người run rẩy đi tới giữa đại sảnh, cởi hết quần áo, thành thật nằm xuống. Mà còn dựa vào tường đứng đấy chỉ còn lại không tới 20 người. Thật không có người, Long Hải lại hỏi một lần. Hai cái nguyên bản dựa vào tường hài tử lại nơm nớp lo sợ địa đi ra. Long Hải gật gật đầu, nói, hai người các ngươi, mỗi người 5 cây roi. Hai đứa bé sắc mặt nhất thời trắng bệch, nhưng hối hận là không còn kịp rồi. Long Hải bỗng nhiên đưa tay hướng về bốn cái dựa vào tường đứng đấy hài tử từng cái điểm. Đốt, đi qua, quá khứ, ngữ khí chuyển thành lạnh lẽo âm trầm. Các ngươi nếu dám gạt ta, vậy thì đi chết đi. Bốn cái kêu khóc hài tử đã bị tóm đến giữa đại sảnh, sau đó vang lên bốn phát đinh tai nhức óc tiếng súng. Cứ như vậy, tại đi tới hoàng tuyển trại huấn luyện đêm đầu tiên, Thiên Dạ liền rõ ràng nhất địa đã minh bạch trái với lệnh cấm sẽ có cái gì kết cục. Đồng dạng tại đêm đầu tiên, này một đám học viên mới một cái tụ ít đi một phần mười. 3 giờ sáng, Thiên Dạ cùng cái khác bọn nhỏ cùng nhau, bị đuổi tiến vào một cái phòng lớn giữa. Nơi này bày thành hàng hai tầng giường, mỗi cái hải tử đều yên lặng mà chọn một cái giường, sau đó nằm xuống ngủ. Không có người nói chuyện, cũng không có ai khóc. Thiên Dạ dựa theo luôn luôn thói quen nằm ngửa xuống, lại đột nhiên bị trên lưng đau nhức đâm vào ngồi bật dậy. Trong bóng tối không ngừng truyền đến bọn nhỏ thống khổ rên rỉ, nhưng đều rõ ràng tại đè nén âm lượng. Thiên Dạ trở mình, Tiểu Tâm rực rực nằm lì ở trên giường, không để cho mình trên lưng vết roi bị kích thích. Thiên Dạ cũng đồng dạng đã trúng một roi. Giống như hắn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh mệnh lệnh hài tử chỉ có 15, này 15 hài tử đã nhận được đặc thù ưu đãi, bọn hắn chỉ bị đánh một roi. Chương 5, Vĩnh Dạ cùng Lê Minh. Thiên Dạ giờ khắc này từ thân thể đến tâm linh đều là cực kỳ mệt mỏi, trong nháy mắt liền ngủ thật say. Thế nhưng chỉ qua 3 tiếng, Thiên Dạ đã bị chói tai tiếng chuông đánh thức. Hầu như trong nháy mắt Long Hải mệnh lệnh liền đâm vào não hải, hắn lập tức bò lên, vồ tới nắm lên vứt tại cuối giường quần áo, bằng tốc độ nhanh nhất mặc vào, trong quá trình này, đương nhiên tránh không được chạm đến trên lưng vết roi, thế là lại đau đến phải hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Từ rời giường đến tập hợp, những hài tử này chỉ có 5 phút, cuối cùng 3 tên đều sẽ đạt được 3 cây roi thêm vào trừng phạt. Thiên Dạ gần như chết lặng đứng ở đội ngũ bên trong, gần như chết lặng dựa theo mệnh lệnh bắt đầu dọc theo lên núi đường nhỏ bắt đầu chạy nhanh. Đợi được hắn chạy xong 5 cây em, rốt cuộc trở về nguyên điểm lúc, liền đúng là chết lặng. Lần này chạy bộ, được lợi từ tại chỗ đổ rác bên trong cầu sinh trải qua, Thiên Dạ biểu hiện tương đối khá, là thứ 10 cái chạy về điểm cuối. Tiếp theo là một canh giờ sức mạnh huấn luyện, chưa hoàn thành huấn luyện số lượng sẽ bị đánh lên một roi. Nhỏ gầy Thiên Dạ thật bất hạnh địa đã trúng một roi. Đây chỉ là bắt đầu, ở sau đó trong khi huấn luyện, roi ra sẽ là những hài tử này ấn tượng sâu sắc nhất đồ vật. Sức mạnh huấn luyện kết thúc, sau đó mới tới điểm tâm thời gian. Điểm tâm là cả trại huấn luyện đáng giá nhất ca ngợi địa phương, không riêng chủng loại đa dạng, hơn nữa số lượng vô hạn, muốn ăn bao nhiêu là có thể ăn bao nhiêu, không có bất kỳ hạn chế, chỉ ngoại trừ thời gian. Bữa sáng quy định thời gian là 30 phút, dài đến gần như xa xỉ, vì lẽ đó không có ai sẽ quá giờ. Đi qua, quá khứ, một ngày trải qua đã sớm để những hài tử này rõ ràng, bất kỳ vượt quá quy định thời hạn hành vi đều sẽ đổi lấy roi. Hoàng Tuyền trong trại huấn luyện có môn phiệt vọng tộc con cháu, nhưng tuyệt đại đa số là từ các nơi tuyển chọn tới bình dân hài tử, cũng có số ít cùng Thiên Dạ trải qua tương tự cô nhi. Những kia quanh năm dãy giụa tại đói bụng bên trong hài tử nhìn thấy như vậy phong phú đệ nhất món ăn, đại thể mất đi sự khống chế, liều mạng mà ăn, chỉ lo lần sau sẽ không có cơ hội như thế rồi. Thiên Dạ nhưng là cẩn thận địa ăn được so với bình thường hơi no bụng một điểm, liền ngừng lại. Tại chỗ đổ rác bên trong, hắn không ít thấy có người ngoài ý muốn nhặt được một đại bao đồ ăn, lại trái lại bị chết no. Bữa sáng thời gian kết thúc, khi, làm, đòi mạng y hệt tiếng chuông vang lên lúc, bọn nhỏ giống như như thủy triều nhằm phía cửa lớn. Lúc này bất ngờ xảy ra, một cô bé đột nhiên ngã xuống đất, lập tức thống khổ lăn lộn, không ngừng phát ra gào thét cùng rít gào, một hồi liền không nữa động. Nàng ăn được quá nhiều, khiến cho tại đưa xong tính mạng của mình. Bữa này với bữa sáng, cùng tiểu cô nương này, để sống sót bọn nhỏ đã học được tiết chế. Bữa sáng sau đó, lại là huấn luyện, dòng dã một ngày đều là đủ loại đủ kiểu huấn luyện, hơn nữa tất cả đều cùng sức mạnh cùng sự chịu đựng có quan hệ. Mỗi hạng huấn luyện tiến hành được một nửa lúc, Thiên Dạ đều cảm giác mình muốn không tiếp tục kiên trì được rồi. Nhưng là từ khi còn bé hắn liền có quật cường cùng nghị lực lại chống đỡ lấy hắn. Để thân thể nho nhỏ tại chết lặng bên trong làm từng cái động tác quy định, hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện. Chỗ đổ rác tháng ngày đã dạy cho hắn, cho dù là tuyệt vọng nhất thời điểm, chỉ cần cắn chặt hàm răng kiên trì, tổng hội nhìn thấy ngày mai. Khi, làm, rốt cuộc lại nằm dài trên giường lúc, Thiên Dạ cũng không biết ngày này là làm sao qua được. Lần này hắn không có lại làm đau chính mình, là nằm úp sắp ngủ. Mà hắn non nớt sau lưng trên có ba đạo vết roi. Hầu như vừa lên giường, Thiên Dạ liền lập tức mê man đi qua, quá khứ. Đêm nay hắn làm giấc mộng, trong mộng tất cả đều là roi cắt ra không khí tiếng gió. 6 giờ sáng, chói tai tiếng chuông đem Thiên Dạ từ trong giấc mộng tỉnh lại. Hắn một cái vươn mình liền từ trên giường nhảy xuống, sau đó toàn dựa vào bản năng mặc quần áo tử tế, hết tốc lực lao ra doanh trại. Toàn bộ quá trình trong, ánh mắt hắn đều chưa hề hoàn toàn mờ. Vừa ra doanh trại, xông tới mặt ánh mặt trời nhất thời đâm vào Thiên Dạ hai mắt nhắm lại. Hắn chợt nhớ tới, hiện tại hẳn là mùa tối, làm sao 6 giờ thì có ánh mặt trời. Sau một khắc, Thiên Dạ mới ý thức tới mình đã không ở chỗ đổ rác, mà là đi tới đế quốc vị trí trung tầng đại lục, Tần. Nơi này ánh mặt trời rất ít bị cái khác thượng tầng đại lục chỗ ngăn cản, tự nhiên 6 điểm thì có ánh mặt trời. Thiên Dạ chỉ sửng sốt chớp mắt y hệt nháy mắt, dựa vào đến vị trí của mình, như tiêu thương thẳng tắp dừng lại. Một ngày mới lại bắt đầu. Ngày đó, Thiên Dạ tối trí nhớ khắc sâu vẫn là các huấn luyện viên trong tay roi ra. Hắn hay bởi vì không thể tại quy định thời gian trong hoàn thành quy định số lượng mà đã trúng một roi. Những hài tử khác tao ngộ cũng cùng Thiên Dạ gần như, chỉ có cường tráng nhất mấy người không có bị trừng phạt. Mà yếu nhất một cái đã trúng 5 cây roi, cuối cùng ngã trên mặt đất, không cách nào dựa vào sức mạnh của mình đứng lên, hắn ngay lập tức sẽ bị từ trên sân huấn luyện kéo đi. Mà từ nay về sau, Thiên Dạ cũng không còn gặp đứa bé này. Ngày thứ 3 ban đêm, các huấn luyện viên đã mang đến một đại thùng màu đen dầu mỡ hình dáng đồ vật, để bọn nhỏ bôi tại vết roi trên. Thứ này thoa lên đi rất đau, phi thường đau nhức, thậm chí so với roi rơi vào trên người thời điểm còn muốn đau nhức. Thế nhưng trải qua hơn nửa đêm làm cho không người nào có thể ngủ yên đau đớn sau, sáng sớm hôm sau lúc Thiên Dạ trên người vết roi đã tiếp cận khỏi hẳn. Cứ như vậy, cuộc sống ngày ngày trôi qua, mỗi cái buổi tối Thiên Dạ đều sẽ nằm mơ, những này mộng đều cùng Quất có quan hệ. Thẳng đến sau một tháng, Thiên Dạ mới nghênh đón cái thứ nhất không có lần lượt roi tháng ngày. Mà đêm hôm ấy, Thiên Dạ bỗng nhiên đếm đếm cùng một kỳ bắt đầu huấn luyện các đồng bạn. Hắn ngạc nhiên phát hiện, hiện tại bên người chỉ có 76 người rồi. Lúc đầu hơn 100 cái hài tử, tại thời gian một tháng bên trong đã ít đi 30. Sau đó vẫn là không ngừng không nghỉ sức mạnh cùng sự chịu đựng huấn luyện, cùng với vĩnh viễn Quất. Tự máu tanh ngày thứ nhất sau, Long Hải liền không nữa lấy nhỏ bé nguyên do sự việc trực tiếp xử tử bất kỳ hài tử. Chỉ có trực tiếp vi phạm lệnh cấm hành vi mới có thể bị xử tử. Nhưng chính là như vậy, khi, làm, Thiên Dạ tiến vào trại huấn luyện ròng rã 3 tháng lúc, các đồng bạn bên cạnh vẫn là chỉ còn dư lại 60 người, ít đi sắp tới một nửa. Biến mất hài tử quá nửa là bị tàn khốc huấn luyện đào thái. Bất quá 3 tháng trôi qua, Thiên Dạ thân thể rắn chắc rất nhiều, cùng mới vừa vào trại huấn luyện lúc quả thực như hai người khác nhau. Sau 3 tháng ngày thứ nhất, Thiên Dạ cùng các đồng bạn bị mang tới một tòa trong đại lâu, nghênh đón một đường đặc thù chương trình học. Vì bọn họ lên lớp chính là một vị vóc người cao gầy nữ nhân xinh đẹp, khoảng chừng 27-28 tuổi, chế phục hầu như muốn ràng buộc không được nàng no đủ cực điểm bộ ngực. Nàng bước đi lên bục giảng, tại trên bảng đen viết xuống thế giới bản chất 5 cái đại tự, đầu tiên là đọc một lần, sau đó nói, ta biết trong các ngươi đại đa số người cũng không nhận ra mấy chữ này, nhưng không liên quan, các ngươi có thời gian một tháng đến học tập. Một hồi ta liền sẽ đem giáo tải phân phát các ngươi tại huấn luyện sau khi liền cẩn thận nhận thức chữ. Một tháng sau cuộc thi, hiện tại, ta liền đến nói một chút chúng ta thân ở thế giới bản chất là cái gì. Thế giới bản chất là nguyên lực. Dựa theo vị này tên là Trương Tĩnh cô giáo xinh đẹp thuyết pháp, chống đỡ lấy toàn bộ thế giới căn nguyên, chính là nguyên lực. Nguyên lực cũng không phải nhất thành bất biến, nó cũng chia làm hai loại bất đồng tính chất, thiên hướng về quang, được gọi là lê minh nguyên lực, mà thiên hướng về ám, nhưng là hắc ám nguyên lực. Tất cả tánh mạng đều phụ thuộc vào một bên nào đó nguyên lực sinh tồn, cũng là thiên nhiên bị chia làm lê minh, ánh bình minh, cùng vĩnh dạ hai đại không giống trận doanh. Nhưng mà cho dù ở đồng nhất trận doanh chủng tộc, thiên hướng lê minh, ánh bình minh, hoặc vĩnh dạ một bên trình độ cũng sẽ đều có bất đồng. Nhân tộc liền ở vào lê minh, ánh bình minh, một bên, mà nô dịch nhân loại mấy chục ngàn năm hắc ám các loại tộc thì lại ở vào vĩnh dạ một bên. Sức mạnh của bọn họ, thậm chí tánh mạng của bọn nó, đều là dựa vào hắc ám nguyên lực mà tồn tại. Hắc ám chủng tộc đã từng cực kỳ mạnh mẽ, bên trong có rất nhiều chi nhánh, trong đó huyết tộc, lang nhân, Ma Duệ cùng mặt người Nhện Ma Đô là uy danh lan xa mạnh mẽ chủng tộc. Bất quá nhân tộc là một cái kỳ dị chủng tộc, tuy nhiên đại đa số mọi người thiên hướng Lê Minh, Ánh Bình Minh, một bên, thế nhưng cũng có không ít tập trung vào Vĩnh Dạ. Thậm chí còn có những người này giác tỉnh Lê Minh nguyên lực sau, lại cuối cùng hiến thân Vĩnh Dạ. Đây đối với trải qua hắc ám nguyên lực tẩy lễ mới coi như người trưởng thành hắc ám chủng tộc đến nói hoàn toàn là không thể tưởng tượng, thế nhưng tại trong nhân loại nhưng cũng không hiếm thấy. Có người nói giữa Vĩnh Dạ và Lê Minh còn có thuần túy nhất nguyên lực, nhưng mà hy hữu có người có thể cảm giác được bản nguyên nguyên lực, càng không cần phải nói tu luyện. Ở trên thế giới này cũng không có bất kỳ đối ứng bản nguyên nguyên lực chủng tộc. Nguyên lực cùng tu luyện. Thiên Dạ nghe đến đó, không nhịn được tay phải nắm tay, dường như phải bắt được còn sót lại một tia ấm áp. Cái kia sao động phi nguyệt đêm, vậy chỉ có lực bàn tay lớn, đối với hắn mà nói liền như là trong bóng tối ánh sáng nhạt. Trương Tĩnh vỗ vỗ bục giảng, bằng phẳng trơn bóng kim loại mặt bàn hướng về hai bên tách ra, nhỏ bé máy móc chuyển động trong tiếng, một cái do vô số kim loại tuyến, dài dài ngắn ngắn kim loại cành cây, to to nhỏ nhỏ kim loại bánh răng, cùng với càng nhiều bất quy tắc cấu kiện tạo thành quái đồ vật bay lên, trên không trung từng cái triển khai. Cái này lập thể mô hình chính là thế giới địa đồ. Toàn bộ thế giới là động thái, bánh răng khuấy lên, kim loại tuyến dẫn dắt, đại biểu đại lục cùng tinh thể cấu kiện từng người dựa theo không giống quỹ đạo chậm chậm di động. Từng cái xa lạ danh từ Trương Tĩnh trong miệng phun ra. Thế giới này nhân tộc thăm dò quá đại lục có 27 tòa, chúng nó ở trong hư không cũng không phải là đứng im bất động, mà là dựa theo quỹ tích huyền ảo một khắc cũng không có ngừng địa chậm rãi di động. Tại đây chút đại lục phía trên, có hai vầng mặt trời, chu vi lại có mấy bất đồng to lớn tinh thể, có người nói những này tinh thể chính là buổi tối sẽ thấy mặt trăng. Dựa theo vận hành quỹ đạo bất đồng, cùng trên một vùng đại lục, mỗi cái buổi tối nhìn mặt trăng cũng không phải cùng một cái. Bao quát Thiên Dạ ở bên trong, đại thể bọn nhỏ đều nghe được không hiểu ra sao, chỉ có thể nuốt sống học như két, đem nàng nói hết thảy đều cứng rắn, ngạnh, nhớ kỹ. Đồng thời chết tập trung cái kia đường nét đa dạng, phức tạp đến quáng mắt mô hình, hy vọng có thể trong thời gian ngắn nhất nhớ kỹ đủ nhiều đồ vật. Chỉ có số ít mấy cái môn phiệt đại tộc xuất thân hài tử nhìn dáng dấp đã sớm biết những kiến thức này, vì lẽ đó một bộ gặp không kinh sợ đến mức dáng vẻ. Thái dương quang sẽ bị thượng tầng đại lục che chắn, vì lẽ đó càng là hạ tầng đại lục, đạt được ánh mặt trời thời gian lại càng ngắn. Mỗi cái đại lục nguyên lực thuộc tính cũng đều là bất đồng, có ở vào Lê Minh, Ánh Bình Minh, một bên, có ở vào Vĩnh Dạ một bên. Nguyên lực thuộc tính minh xác chính là mỗi cái bất đồng chủng tộc thiên nhiên nơi ở. Còn có một chút đại lục nguyên lực thuộc tính mơ hồ, những này đại lục chính là hai đại trận doanh tranh đoạt tiêu điểm. Trương Tĩnh âm thanh rất êm tai, nói được cũng nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, nếu không thì đại đa số hài tử căn bản không nghe rõ. Nàng tại dưới nhất tầng đại lục trong đám chỉ tay, nói, tỉ như cái này, chính là tất cả đại lục bên trong đêm tối thời gian dài nhất. Trên đại lục tuy rằng cũng có bốn mùa phân chia, nhưng càng nhiều là theo, đẻ ánh mặt trời bắn thẳng đến thời gian dài ngắn đến chia làm mùa sáng cùng mùa tối. Trong một năm có 3 tháng là mùa sáng, còn lại đều là mùa tối. Vì lẽ đó mảng đại lục này sinh tồn điều kiện dị thường ác liệt. Nhưng mà, nó nhưng là tất cả nhân tộc nơi khởi nguồn. Đế quốc cũng là quật khởi ở đây. Tuy rằng nó bây giờ đang ở đế quốc bản đồ trên có cũng được mà không có cũng được. Mảng đại lục này, chúng ta xưng nó làm Vĩnh Dạ đại lục, lại được xưng là vùng đất bị vứt bỏ. Thiên Dạ bỗng nhiên chấn động toàn thân, trong mắt tựa hồ có cái gì vật ấm áp muốn chảy xuống. Khối này Vĩnh Dạ đại lục, chính là hắn từ ghi việc bắt đầu sinh hoạt địa phương. Kỳ thực tại hắn trong trí nhớ, ban đầu bên người giống như có người đồng thời sinh hoạt, nhưng đã không nhớ rõ khi nào. Người kia sau khi rời đi sẽ thấy không xuất hiện. Trong lúc vô tình, này lớp đã đến kết thúc. Trương Tĩnh đem mô hình thu hồi bục giảng, sau đó nói, 1 tháng sau chúng ta gặp lại, tiếp theo lớp đề mục là Lê Minh chiến tranh. Đây là nhân tộc chân chính quật khởi chiến tranh, là vận mệnh cuộc chiến, cũng là đế quốc lập quốc cuộc chiến. Chương 6, Ánh Bình Minh của đế quốc. Trương Tĩnh đi rồi, Thiên Dạ rời đi lớp học lúc, trong tay thì lại nhiều một quyển biết chữ giáo tài. Trong vòng 1 tháng sau đó, hắn nhất định phải nhớ kỹ 1.000 cái thường dùng chữ, mới có thể thông qua Trương Tĩnh cuộc thi. Mà cuộc thi bất quá hậu quả, nhưng là bị đánh ròng rã 10 cây roi. Hiện tại, Thiên Dạ mới biết, tại Hoàng Tuyền trại huấn luyện bên trong, Roy ra là tất cả các huấn luyện viên duy nhất cộng đồng ham muốn. Thế nhưng kế tiếp quá trình huấn luyện lại cũng không có bởi vì bọn nhỏ cần nhận thức chữ mà trì hoãn, huấn luyện số lượng cùng thời gian một điểm cũng không hề biến hóa. Đêm khuya trở về phòng ngủ lúc, Thiên Dạ đồng dạng mệt đến giống như muốn tan vỡ. Hắn vừa lên giường liền ngủ thiếp đi, thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai bị đâm tai tiếng chuông đánh thức, mới nhớ tới chính mình còn một chữ đều không thuộc. Cùng Thiên Dạ như thế hài tử rõ ràng không phải số ít. Vì lẽ đó tối thứ hai huấn luyện kết thúc lúc, tuyệt đại đa số hài tử đều cường chống không ngủ, liều mạng nhớ kỹ từng cái thiên thư y hệt chữ. Thiên Dạ miễn cưỡng đọc 50 chữ lúc, rốt cuộc không chống đỡ nổi, một đầu ngã chổng vó ở trên giường, sau đó ngủ thiếp đi. Cứ như vậy thời gian cực nhanh, thời gian một tháng dường như một cái chớp mắt liền chạy xong rồi. Thiên Dạ đợi đến chương tĩnh tiết 2, khóa trước là cuộc thi, tại dài dòng buồn chán nửa giờ trong, Thiên Dạ viết xuống 1.500 cái chữ, những này chính là hắn một tháng này thành quả. Tại hết thầy hài tử trong, Thiên Dạ thành tích xếp hạng đệ ngũ. Phía trước 4 cái đều là con cháu thế gia, từ nhỏ đã bắt đầu đọc sách nhận thức chữ. Tại chưa từng có nhận thức quá chữ hài tử trong, Thiên Dạ không có chút hồi hộp nào chính là người thứ nhất. Tại hắn sau đó, còn có 3 cái đồng dạng từ nhỏ nhận thức chữ vọng tộc con cháu. Tổng cộng có 11 người không thể thông qua chương tĩnh cuộc thi. Hiện tại, chính là các ngươi vì xem thường chương trình học của ta mà trả giá thật lớn thời điểm. Vị này đại mỹ nữ ôn nhu nói xong, sau đó lại tự mình cầm lấy roi ra, quay về không thể thông qua cuộc thi hài tử mạnh mẽ đánh xuống, sức mạnh thậm chí so với Long Hải mạnh hơn mấy phần. 10 cây roi là cực kỳ nặng nề hình phạt, tự tại Thiên Dạ trước mặt, hai đứa bé lại bị 10 cây roi tươi sống quất chết. Thiên Dạ do là biết, vị mỹ nữ lão sư này ra tay so với Long Hải còn muốn tàn nhẫn. Cuộc thi lần này để Thiên Dạ cùng hết thảy bọn nhỏ đều vững vàng nhớ kỹ, biết chữ đọc sách cùng rèn luyện thể phách đồng dạng trọng yếu. Trương Tĩnh gọi đi vào hai cái đại hán vạm vỡ, để cho bọn họ đem cái kia hai cái đã bất động hài tử kéo đi ra ngoài, sau đó mặt không đổi sắc tại trên bảng đen viết xuống 4 chữ lớn, Lê Minh Chiến Tranh. Viết xuống 4 chữ này lúc, Trương Tĩnh trở nên hiếm thấy nghiêm túc cùng trang trọng, liền ngay cả thanh âm cũng có nặng nề mùi vị, Lê Minh Chiến Tranh đã kết thúc 1.200 năm. Lê Minh Chiến Tranh phát sinh ở thế giới tầng thấp nhất Vĩnh Dạ Đại Lục, cũng là loài người ban đầu nghỉ lại sinh sôi, đồng thời ngày càng lớn mạnh địa phương. Lê Minh Chiến Tranh trong, nhân tộc vận dụng có thể sử dụng tất cả sức mạnh, đây là Lê... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.